Bình hành tình nhân, chương 7, góc truyện audio.com. Hai người đi tới căn cứ bí mật của công ty sinh vật y dược Bethorgia bởi vì thân phận lục đế cùng Nghiêm Tuyên, dọc theo đường đi bọn họ không gặp được bất luận ngăn cản nào, thoải mái tiến vào địa khu trung tâm căn cứ chữ Tuyên nhìn kiến trúc bốn phía quái dị, trong lòng nhớ tới chuyện Lệ Băng nói cho hắn. Mẫu bản virus có khả năng được giấu ở căn cứ bí mật của công ty sinh vật y dược Bethorgia, nếu có cơ hội đi vào, nhất định nhớ rõ mang theo anti. Radar định vị hệ thống cùng đạn đạo truyền tống hệ thống. Lục đế thật sự như bọn họ nói, chế tạo ra cái loại sinh hóa vũ khí đáng sợ này sao? Lục đế cũng không biết chữ Tuyên đối sở tác sở vi của anh sớm có hiểu biết, anh như một đứa bé tìm được bảo vật nhịn không được muốn khoe cùng bạn tốt. Cho nên anh mang theo chữ Tuyên đi tới trước phòng ướp lạnh. Mở ra phòng ướp lạnh, một cỗ lãnh khí nghênh diện thổi đến, lạnh đến run người, nhưng lục đế cũng rất hưng phấn. Tuyên, mình giới thiệu cho cậu phát hiện mới của mình nhé. Chữ Tuyên đi theo lục đế, mặc quần áo phòng hộ đi vào phòng ướp lạnh, phát giác bên trong thế nhưng đặt hơn 10 cái tủ lạnh siêu lớn. Chẳng lẽ đây toàn bộ đều là virus? Chấm, lục đế đi đến trước mặt một cái siêu tủ lạnh, gõ vào mật mã rồi mở ra. Chữ Tuyên tập trung nhìn vào, phát giác bên trong đặt đầy ống nghiệm trong suốt. Đây là virus số SV02, nó có thể nhanh chóng phục hồi DNA của vật ký chủ. Vật chủ của vật ký sinh, sau đó kiến cấu ra hoàn cảnh ký túc cùng tế bào cơ thể ký chủ cùng loại, chỉ cần cấy loại virus này, ở thời điểm ký chủ bị thương nặng khắp người, nó có thể giúp ký chủ trùng kiến thân thể. Lục đế hưng phấn mà giới thiệu, nó là bảo bối mà mình phát hiện dưới đáy biển, nhờ nó, nghiên cứu của mình mới có thể thuận lợi triển khai. Virus có thể trùng kiến thân thể, vậy nếu ký chủ đã không còn ý thức loại virus này sẽ chỉ làm bọn họ biến thành người thực vật đi. Chữ Tuyên cố ý hỏi. Lục đế trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bị che giấu. Cho nên mình vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu, nếu virus này cũng có thể chữa trị tế bào thần kinh nguyên, là có thể thuận lợi khôi phục tư duy ký chủ. Anh cũng không muốn cho chữ Tuyên biết bản thân vì kinh phí nghiên cứu, giúp Nghiêm Phi làm ra rất nhiều virus như vậy, dùng để khống chế người đã chết. Chuyện u ám này, chữ Tuyên không cần biết, không thể để chữ Tuyên biết anh đang làm cái gì. Lục đế cậu có giải thích gì về việc Nghiêm chủ tịch đang chế tạo cương thi không? Chữ Tuyên đột nhiên hỏi. Lục đế trong lòng cứng lại, mở to hai mắt nhìn đối phương, cậu ấy đã biết. Cậu cũng biết Nghiêm Tuyên từng bị căn cứ phây rách bắt cóc đi, ngay tại cái thời điểm mình ở trên người Nghiêm Tuyên trọng sinh, đã tận mắt thấy binh đoàn cương thi do công ty Bethorgia phái ra. Lục đế cái đó và virus cậu chế tạo này có quan hệ phải không? Chữ Tuyên nhìn chằm chằm anh, không cho anh bất luận cơ hội tránh né nào. Lục đế nuốt nước miếng, trong lòng hoàng hốt, anh có thể giả dạng đánh lừa toàn bộ mọi người trên thế giới này, lại không có cách nào nói dối chữ Tuyên. Chữ Tuyên quá mức hiểu rõ lục đế, từ mắt anh có thể thấy rõ đáp án, sự tình quả giống Lệ Băng nói, lục đế là đồng lõa Nghiêm Phi. Cậu có biết loại cương thi này là không nên tồn tại sao? Chữ Tuyên vô cùng đau đớn nói, cậu cô phụ kỳ vọng của lão đinh với cậu, Tuyên, mình, cậu phản bội lý tưởng của chúng ta, chấm, góc truyện audio.com. Chữ Tuyên không cho anh cơ hội phản bác, lục đế cậu còn nhớ rõ chúng ta vì cái gì mới nghiên cứu virus không? Vì, lục đế không dám ngẩng đầu nhìn chữ Tuyên, chỉ có thể thấp giọng nói ra giấc mộng quá khứ của mình. Vì để con người không còn bị đau ôm tra tấn, vậy cậu vì cái gì làm như vậy? Vì, đối mặt với cậu chất vấn, lục đế thoáng ngẩng đầu, lộ ra tươi cười bi thảm. Vì cậu, cái này đổi thành chữ Tuyên á khẩu không trả lời được. Lệ Băng đã sớm nói qua, lục đế là vì cậu chết mới có thể đi làm thứ nghiên cứu này. Ngay từ đầu cậu cũng không tin tưởng, nhưng nghe đối phương tự mình thừa nhận sau, cậu nhất thời cảm thấy áp lực trên người thực quá nặng quá trầm. Từ sau khi cậu chết, mình đã bắt đầu nghiên cứu virus này, mình muốn lợi dụng chúng nó để chữa trị thân thể của cậu, khôi phục hệ thần kinh của cậu cho cậu được trọng sinh. Nhưng, ở giai đoạn nghiên cứu hiện tại, mình chỉ có thể tạo ra virus chữa trị thân thể, virus có thể phục chế thần kinh nguyên đến nay còn chưa thành công. Lục đế xoay người sang chỗ khác, hai tay trống ở bên tủ lạnh. Nhưng mà nếu không đem virus này giao cho Nghiêm Phi, mình sẽ không có tài chính tiếp tục nghiên cứu Tuyên, cậu hiểu chưa? Mình không muốn buông tha cho bất luận cơ hội nào có thể cứu cậu. Nhìn thân ảnh lục đế thống khổ tim chữ Tuyên bắt đầu co rút đau đớn. Anh đeo lưng thế nhân của trách chịu đựng lương tâm dày vò, ngày đêm nghiên cứu chỉ là vì có thể để cậu sống lại. Nếu người chết đi là lục đế, có lẽ chính cậu cũng bước lên con đường đồng dạng. Nghĩ đến đây, chữ Tuyên chậm rãi đi lên trước từ sau lưng ôm lấy lục đế, cảm giác thân thể anh rõ ràng run lên. Lục đế, ngừng nghiên cứu đi, mình đã ở bên cậu rồi, cậu không cần mỏi mệt như thế nữa. Chữ Tuyên đem mặt gắt gao dán vào trên tấm lưng rộng lớn của Lục Đế, thấp giọng nói. Tuyên, đưa tay đặt trên mu bàn tay của chữ Tuyên, trầm mặc sau một lát, Lục Đế rốt cục gật đầu. Được, mình đáp ứng cậu, không bao giờ nghiên cứu mấy thứ này nữa. Nhưng cậu cũng phải đáp ứng mình, không bao giờ rời khỏi mình nữa. Được, được, chữ Tuyên đáp ứng, Lục Đế xoay người lại cúi đầu cách khẩu trang hôn môi cậu. Khẩu trang che khuất hơi thở cùng độ ấm của hai người cũng không gây trở ngại trao đổi tình cảm. Từ trong mắt nam nhân, chữ Tuyên nhìn thấy tâm ý của anh với mình chân thật tới nhường nào. Như vậy, cậu sao có thể nào tiếp tục thương tổn, chỉ trích người nam nhân vì yêu cậu mà mới phạm sai lầm. Cho dù toàn bộ thế giới chỉ trích Lục Đế, cậu cũng sẽ đứng ở bên Lục Đế ủng hộ anh. Vậy, Lục Đế, mấy cái mẫu bản này. Hôn môi xong, chữ Tuyên thoáng đẩy Lục Đế ra, nghi hoặc nhìn ống nghiệm trong tủ lạnh, không tự giác đè mà đè lại đồng hồ trên tay. Tuy rằng cậu không muốn hủy diệt thành quả nghiên cứu của Lục Đế, nhưng cậu cũng không thể để mặc mấy thứ này làm loạn thế giới. Tốt nhất là đem đám virus này hủy một lần sạch sẽ, sau đó cùng Lục Đế cao chạy xa bay. Đám này à, Lục Đế nhìn thoáng qua tủ lạnh phía sau. Đám virus này đương nhiên không có khả năng là mẫu bản virus gốc ở trong phòng lạnh cá nhân của Nghiêm Phi. Nghe xong lời này, chữ Tuyên không khỏi có chút thất vọng, bất quá có thể thuyết phục Lục Đế buông tha cho nghiên cứu coi như là thành công một nửa đi. Buổi sáng ngày kế, văn phòng Nghiêm Phi có một vị khách vốn ít đến thăm nay lại tới. Gocchuyenaudio.com. Nghiêm Phi kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, muốn từ vẻ mặt của anh nhìn thấu ý tưởng của anh. Cậu nói là cậu tính đình chỉ thực nghiệm. Nghe thấy Lục Đế quyết định, Nghiêm Phi buông văn kiện trọng yếu trong tay, còn nghiêm túc nhìn chăm chú anh. Thật có lỗi, Nghiêm chủ tịch, tôi đã muốn hết sức nhưng năng lực của tôi hữu hạn. Lục Đế hai tay nắm chặt thành quyền, dựa theo chữ Tuyên chỉ thị, giả bộ nản lòng. Cậu thật sự đã cố hết sức sao? Nghiêm Phi thở dài, đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ. Lục Đế, cậu hẳn là biết mục tiêu của hai chúng ta là gì. Vì để người trọng yếu nhất của mình một lần nữa sống lại. Nhìn bóng lưng Nghiêm Phi, Lục Đế nói từng chữ chậm rãi. Anh biết Nghiêm Phi sẽ không dễ dàng buông tha, nam nhân này có lý do cùng mình giống nhau. Vì người vợ đã chết đi của hắn, 3 năm trước đây, một hồi tai nạn xe cộ đoạt đi sinh mệnh của vợ Nghiêm Phi, vì để vợ mình sống lại, hắn tìm đủ loại phương pháp. Cuối cùng, hắn tìm được rồi, bởi vì Lục Đế cũng đồng dạng lý do mà vùi đầu vào nghiên cứu. Nghiêm Phi cung cấp tài chính giúp đỡ Lục Đế chế tạo ra virus có thể làm cho người chết sống lại, mà ngay lúc đó Lục Đế cũng vì để chữ Tuyên sống lại mà đáp ứng, hai người kết thành quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Này, mình một lần nữa đạt được chữ Tuyên, cũng không để ý tới tâm nguyện Nghiêm Phi. Điều này làm cho Lục Đế đối Nghiêm Phi cảm thấy thật sâu áy náy. Tôi không cho phép, Nghiêm Phi giống giận, một quyền hung hăng nện ở trên kính thủy tinh. Nghiêm chủ tịch, tôi thực thật có lỗi. Lục Đế cúi đầu, đầy cõi lòng sám hối, nói. Tôi hẳn là sớm nên nói cho ông, nghiên cứu liên tục như vậy, đối với ông và tôi đều là áp lực thật lớn. Tôi không cho là có cái gì áp lực, cậu cũng không tất để ý, cậu chỉ cần nghiên cứu ra virus có thể khôi phục thần kinh nguyên là tốt rồi. Lục Đế, tôi cần lời giải thích rõ ràng từ cậu. Nghiêm Phi xoay người lại, nghiêm túc nói, miệng nói không giống như là mệnh lệnh, ngược lại như là thỉnh cầu. Nhưng là tôi, Lục Đế rất khó kháng cự thỉnh cầu như vậy, anh biết Nghiêm Phi yêu vợ hắn sâu đậm, anh biết chấp nhất trong lòng Nghiêm Phi không hề kém mình chút nào. Anh hẳn nên vì Nghiêm Phi hoàn thành tâm nguyện, nhưng chôn vùi lương tâm để tiếp tục nghiên cứu virus cũng không phải điều anh mong muốn. Nghiêm chủ tịch, nếu muốn tôi tiếp tục nghiên cứu virus, ông có thể đình chỉ chế tạo cương thi không? Đây là không có khả năng, Nghiêm Phi quả quyết cự tuyệt. Lục Đế, cậu phải biết rằng, viện nghiên cứu cần đại lượng tài chính, chỉ dựa vào thuốc bào chế sinh vật căn bản không có khả năng có nhiều tiền như vậy. Nghiêm Phi kiên quyết cự tuyệt như thế đã ở bên trong dự kiến của Lục Đế, quen biết nhiều năm, anh biết nam nhân này không có khả năng nghe theo người khác khuyên bảo. Như vậy, Nghiêm chủ tịch thực có lỗi, thỉnh ông tìm cao minh khác. Lục Đế khuyên không được Nghiêm Phi cũng không nguyện ý cùng hắn lãng phí nhiều võ mồm, anh đem báo cáo kết luận của mình đặt lên bàn trà rồi bước ra văn phòng. Lục Đế, cậu đứng lại đó cho tôi. Nghiêm Phi giận không kiềm được mà quát, nhưng Lục Đế lại không quay đầu lại, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu sẽ vì quyết định hôm nay mà hối hận. Hối hận sao? Gocchuyenaudio.com. Chỉ hy vọng vị đại lão bản đang hồn hển la mắng này không cần trở ngại anh cùng chữ Tuyên gặp mặt là tốt lắm rồi, bất quá bọn họ đã chuẩn bị xa chạy cao bay, không bao giờ nữa sẽ có chuyện gì có thể trở ngại bọn họ. Lục Đế trong lòng âm thầm nghĩ, tiêu sái rời đi đại lâu. Anh không lo lắng Nghiêm Phi sẽ lập tức xuống tay với mình, bởi vì ác danh của anh đã truyền xa, không ai dám tùy ý tới gần một khoa học quái nhân mà trên người có khả năng mang theo các loại virus. Như Lục Đế sở liệu, anh bình an trở lại viện nghiên cứu, mà Chữ Tuyên sớm ở cửa lớn viện nghiên cứu chờ anh. Khi thấy Lục Đế hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt cậu, nội tâm vẫn có chút nôn nóng, Chữ Tuyên mới nhẹ nhàng thở ra tiến đón. Thế nào? Lục Đế lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ. Ba cậu là thực ngoan cố. Hắn mới không phải ba tớ. Chữ Tuyên hung tợn nói. Lão tử họ, Lục Đế vội vàng che miệng của cậu, đem cậu kéo vào viện nghiên cứu, một bên như là nín cười nói. Thiếu gia, cho dù cậu không thích ba cậu cũng không thể nói lung tung như vậy. Chữ Tuyên cũng thực thông minh, thấy Lục Đế phản ứng liền biết có người đang theo dõi, vì thế cũng phối hợp diễn trò. Hắn cũng không quản sống chết của tôi cần chi gọi hắn ba ba. Tốt lắm, không cần giận. Hai người vừa làm bộ vừa cãi cọ vừa đi. Tiến viện nghiên cứu, hai người ánh mắt giao nhau, giơ chân bỏ chạy, đồng thời cũng nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quả nhiên có theo dõi. Chữ Tuyên thầm nghĩ, sau đó đi theo Lục Đế chạy tiến thang máy, nhanh chóng đóng cửa lại, thế này mới thoát khỏi nhóm nhãn tuyến. Chờ thang máy đi tới tầng cuối cùng, sau khi đi vào phòng thí nghiệm của Lục Đế, hai người mới thả lỏng một chút. Chỉ có ở trong phòng thí nghiệm cùng văn phòng của Lục Đế mới là an toàn nhất, vì bảo hộ tư liệu nghiên cứu cơ mật, Nghiêm Phi cũng chưa tới mức ngay cả nơi này cũng an bài nhãn tuyến hoặc nghe trộm, cho nên không có bất luận kẻ nào nghe lén được bọn họ nói chuyện, cũng sẽ không có người thấy bọn họ làm những chuyện gì. Kế hoạch cha như vậy thất bại rồi, nên thực hành kế hoạch B, Chữ Tuyên trầm ngâm một hồi mới nói, cầm đồng hồ trên cổ tay mình. Cậu là nói, muốn tiêu hủy kho virus sao? Lục Đế đã đoán được ý tưởng của cậu, nhưng trước đó, có thể hay không để mình mang một thứ đi? Không được, nghe thấy Lục Đế nói như vậy, Chữ Tuyên lập tức trừng lớn hai mắt hung tợn nhìn anh. Phải đem cái kho virus kia phá hủy hoàn toàn, không thể buông tha bất luận thứ gì. Nhưng là, Lục Đế nhướng mày, bộ dáng đầy tâm sự của anh làm cho Chữ Tuyên phát hiện thứ đó rất trọng yếu. Cậu rốt cuộc muốn trộm cái gì ra? Chữ Tuyên có chút tò mò hỏi. Chẳng lẽ cậu còn muốn tiếp tục nghiên cứu virus chết tiệt này? Không, không phải virus mà là, Lục Đế biết không thể gạt được người yêu, chỉ phải thừa nhận. Là thân thể của cậu. Cái gì? Anh lại thở dài, thi thể của cậu mình vẫn bảo tồn bằng cách đông lạnh, để lại ở trong kho virus. Thân thể, Chữ Tuyên có điểm chố mắt, đúng rồi, Lục Đế nói muốn nghiên cứu virus chữa trị thân thể, muốn cho cậu sống lại thì ít nhất cần bảo tồn thân thể của cậu, nhưng bởi vì cậu hiện tại đang ở trên người Nghiêm Tuyên, cho nên chưa bao giờ suy xét qua vấn đề này, không nghĩ tới Lục Đế sẽ vì cậu giữ lại thân thể. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên, trong đầu Chữ Tuyên một mảnh màu đỏ, hai mắt lại một lần nữa biến thành màu đen, làm cho cậu một trận đầu váng mắt hoa. Sao lại thế này, loại cảm giác cổ quái này lại xuất hiện, mỗi lần xuất hiện bệnh trạng loại này, thân thể sẽ giống như là đình chỉ hoạt động. Tuyên, nhận thấy Chữ Tuyên khác thường, Lục Đế lập tức kéo thân thể muốn quỷ của cậu vào trong lòng. Tuyên, cậu làm sao vậy, anh vuốt hai má Chữ Tuyên, nhưng hai mắt Chữ Tuyên thong thả chậm rãi khép lại, lâm vào trạng thái mê man. Tuyên, dò xét hơi thở Chữ Tuyên, xác định hô hấp cậu đều đều, Lục Đế thế này mới thả lỏng thần kinh buộc chặt. Nhưng anh ẩn ẩn cảm giác được Chữ Tuyên ngất cũng không phải dấu hiệu tốt gì. Rất nhanh, Chữ Tuyên bị đưa vào bệnh viện, sau khi trải qua kiểm tra cẩn thận, bác sĩ lại tìm không ra bất luận bệnh lý bệnh trạng, chỉ đành đem Chữ Tuyên ngất quy tội cho thói quen sinh hoạt bình thường của cậu không tốt. Mà sau khi Lục Đế đem Chữ Tuyên giao cho đồng quản gia, nhanh chóng ly khai bệnh viện. Cũng không phải là không lo lắng Chữ Tuyên bệnh tình, nhưng anh muốn biết rõ ràng, Chữ Tuyên vì cái gì lại bỗng nhiên ngất cùng tình trạng thích ngủ của cậu gần đây có quan hệ gì không? Lục Đế mất ăn mất ngủ ở máy tính tìm tòi tư liệu liên quan, thẳng đến rạng sáng ngày thứ ba, anh rốt cục ở trong hàng trăm hàng ngàn tư liệu tìm được loại tư liệu giống tình huống Chữ Tuyên. Anh đọc xong tư liệu, sau đó vội vàng dùng máy tính tính toán, kết quả thế nhưng ra ngoài dự kiến của anh. Bước sóng, Lục Đế mở to hai mắt, thân thể sụi lơ ở trên ghế. Giữa linh hồn người và thân thể là từ bước sóng cộng minh liên kết, mỗi người đều có bước sóng đặc thù, mà bước sóng linh hồn Chữ Tuyên hiển nhiên cùng bước sóng thân thể Nghiêm Tuyên tương xích, cho nên linh hồn Chữ Tuyên cùng thân thể Nghiêm Tuyên cũng nhất định không thể thuận lợi dung hợp. Thân thể Nghiêm Tuyên sẽ bài xích linh hồn Chữ Tuyên, khi linh hồn Chữ Tuyên bị bài xích ra bên ngoài cơ thể Nghiêm Tuyên, cậu sẽ có khả năng bị phá hủy, hoặc là rời tới một không gian khác. Hiện tại Chữ Tuyên xuất hiện tình trạng ham ngủ, ngất là hiện tượng bài xích của thân thể Nghiêm Tuyên với linh hồn Chữ Tuyên. Tại sao có thể như vậy? Lục Đế thống khổ che mặt, anh nghĩ rằng mình có thể vĩnh viễn cùng Chữ Tuyên cùng một chỗ, nhưng không nghĩ tới lại ra tình trạng như vậy. Tuyên, mình sẽ cứu cậu. Lục Đế vỗ vỗ mặt mình, sau đó ngẩng đầu, một lần nữa ở máy tính tính toán, máy tính biểu hiện ra một hàng tư liệu kết luận toàn bộ chỉ hướng về phía tuyển hạng đồng dạng. Sự tình chính như anh sở liệu, phù hợp nhất với bước sóng linh hồn chữ tuyên, đương nhiên là thân thể chữ tuyên. Mọi thứ như là đi một vòng lớn, lại về đến nguyên điểm. Lục Đế nhu nhu hai mắt tựa vào trên ghế trầm mặc hít xong một điếu thuốc, cuối cùng vẫn hạ quyết định. Anh cầm lấy điện thoại, bấm dãy số Nghiêm Phi. Alo, Nghiêm chủ tịch, chuyện tình ngày đó thực có lỗi. Tôi chỉ là gần nhất không quá thuận lợi cho nên. Đúng, tôi biết, sẽ không lại có lần sau, thỉnh ngài yên tâm. Cảm ơn, cách chương.